Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, hẻm khẩu bên này, Điền Tịnh cõng lên nàng bao giờ đi ngõ nhỏ, nhìn đến Ninh Tố rớt trang điểm tâm túi còn tức giận đá một chân mới rời đi. Đáng thương bánh quy hộp ở một chân dưới đem bên trong còn sót lại hai cái bánh quy cũng rớt ra tới. Lẳng lặng nằm trên mặt đất. Đại khái qua một giờ, một cái có chút dơ hề hề 13-14 tuổi nam hài khập khiễng đi vào ngõ nhỏ, trên mặt xanh tím, thực rõ ràng là bị người đánh. Trên người quần áo cũng có chút phá động, tựa như cái khất cái giống nhau. Nam hài đi vào ngõ nhỏ, nhìn đến trên mặt đất bánh quy nuốt nuốt nước miếng, khắp nơi nhìn xung quanh phát hiện không ai sau, nhanh chóng đem rơi dụng bánh quy toàn bộ nhặt lên tới nhét vào trong miệng. Có chút ăn ngấu nghiến cảm giác. Nam hài bởi vì ăn quá gấp cho nên căn bản không có nhấm nháp hương vị. Hắn chỉ cảm thấy ăn cái này bánh quy hắn trên người không như vậy đau. Lại còn có loại thực thoải mái cảm giác. Điền Tịnh đi ra ngõ nhỏ sau ở bên đường ghế dài ngồi, cầm khăn giấy nhẹ nhàng chà lau, đem chảy ra huyết dính rớt, chờ huyết ngừng lại phiên khởi nàng ba lô tìm kia hộp bánh quy. Kết quả bánh quy là tìm được rồi, bất quá lại là hai cái ngón cái lớn nhỏ bánh quy, mà không phải nàng nhớ rõ kia hộp bánh quy. Điền Tịnh hai ngón tay kẹp bánh quy tinh tế, đoan trang. Nghi hoặc, nàng ba lô như thế nào sẽ có hai cái hàng rời bánh quy đâu? Cái này làm cho nàng có chút rối rắm có muốn ăn hay không? Không có đóng gói giấy có thể hay không quá bẩn? Hơn nữa như vậy tiểu nhân bánh quy tắc nha đều không đủ đi. Bất quá vì cái gì càng xem càng muốn ăn đâu? Nhất định là nàng đói quá mức. Lúc này đều qua cơm trưa thời gian, suy xét luôn mãi sau, Điền Tịnh vẫn là cảm thấy ăn no hảo. Ăn phía trước còn có chút chột dạ tả hữu nhìn một chút, cũng không nghĩ ai sẽ chú ý ngươi ăn hai cái tiểu từ trong bao trốn móc ra tới bánh quy a. Những việc này Ninh Tố cũng không biết, nàng cũng tạm thời quên mất việc này. Lúc này nàng chỉ nghĩ như thế nào thoát thân. Hơn nữa nàng cũng đói trước ngực dán phía sau lưng. Ninh Tố có nghĩ tới di động thử xem, nhưng là thủ nàng thứ này giống như biết cái gì giống nhau, thường thường quay đầu khắp nơi xem, dọa Ninh Tố không dám động. Nàng cũng thật là bội phục này nam nhân, thế nhưng thật sự liền không đi rồi. Chẳng lẽ hắn như vậy tin tưởng chính mình cảm giác? Chính văn chương 45, nhị hóa cao tráng nam nhân có cái cùng hắn dáng người không hợp tên, kêu Cao Minh Hoài. Hắn có một cái muội muội kêu Cao Minh Ca. Hắn mụ mụ được một loại khí quan chậm rãi suy bại thường thấy bệnh. Đến loại này bệnh người trước mắt mới thôi còn không có thể khỏi hẳn. Chỉ có thể ở bệnh viện tiêm vào duy trì sinh cơ dược tề tới khống chế khí quan suy bại tốc độ. Nhưng là loại này dược tề phi thường sang quý. Hắn ba ba ở hắn 10 tuổi năm ấy liền qua đời. Hắn ba ba là dị năng giả. Sau khi chết lưu lại tiền cũng đều toàn bộ dùng ở mụ mụ bệnh thượng. Hắn cùng muội muội cũng sớm bỏ học ra tới làm công. Chính là, đầu năm nay công tác khó tìm, nữ hài còn dễ dàng một chút, nam hài liền khó khăn, liền làm việc tốn sức cũng chưa người muốn. Đã 2 cái giờ, Ninh Tố đã làm tốt mạo hiểm chạy trốn chuẩn bị, nàng thật sự rất bội phục này anh em, dựa vào cảm giác là có thể tại đây chờ 2 cái giờ. Liền tính bị bắt lấy nàng cũng nhận. Chỉ cần không phải chảo nàng đi cắt miếng nghiên cứu liền không có việc gì. Nàng cũng đại khái khẳng định là nàng làm được bánh kem chọc họa. Nếu nhanh như vậy liền có người tới tìm nàng, Xem ra về sau đối mặt như vậy, sự còn rất nhiều. Cho nên sớm hay muộn đều phải đối mặt. Ninh Tố làm tốt quyết định sau. Nhìn đưa lưng về phía nàng, nam nhân vẫn không nhúc nhích ngồi ở bên đường ghế dài thượng. Nàng bắt đầu chậm, rãi di động bước chân. Nàng mục tiêu là hướng ngõ nhỏ chạy. Hiện tại trên đường người đi đường càng ngày càng nhiều. Nàng không dám tùy tiện hiện ra thân hình. Ninh Tố từng bước một hướng hẻm khẩu di động. Theo Ninh Tố di động, có thể xem ra tới vách tường có chút nhô lên. Không đến 2 mét khoảng cách chính là dùng 10 phút mới dịch đến bên cạnh. Ninh Tố cảm thấy nàng cái này kỹ năng thật sự là không có gì dùng. Liền tính ẩn vào cảnh vật, chung quanh cũng không thể tùy tiện di động. Nếu không liền sẽ bị phát hiện. Ninh Tố đứng ở hẻm bên miệng duyên hoãn hoãn. Sau đó nhanh chóng vào ngõ nhỏ, lập tức hiện ra thân hình liền chạy. Đồng thời, Cao Minh Hoài cũng có điều giác, lập tức quay đầu lại. Tuy rằng nhìn không tới Ninh Tố thân ảnh, nhưng là có thể nghe được tiếng bước chân ở ngõ nhỏ vang lên. Hắn bằng cảm giác cảm thấy kia khẳng định là Ninh Tố. Một chút không chậm, đuổi theo đi vào. Quả nhiên, hắn liền biết hắn cảm giác không sai. Không có bạch chờ hai cái giờ. Tuy rằng hắn vừa rồi đều đã sắp từ bỏ. Không dài ngõ nhỏ mắt thấy liền phải chạy đến đầu. Đáng tiếc, cho dù là ăn nhiều như vậy năng lượng cơm, Ninh Tố thân thể tố chất biến cường rất nhiều. Chạy tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Nhưng vẫn là chạy bất quá thượng cấp mã đại Cao Minh Hoài. Ninh Tố nhìn kém 3 bước là có thể chạy ra đi đầu ngõ. Hy vọng liền ở trước mắt, mà nàng lại bị Cao Minh Hoài từ phía sau lưng cổ áo đào kéo trở về. Trong lòng tư vị khôn kể, trong lòng một hơi, đột nhiên tránh thoát Cao Minh Hoài tay. Xoay người đối với hắn bụng dùng hết sức lực hung hăng một quyền. Cao Minh Hoài không nghĩ tới Ninh Tố sức lực lớn như vậy. Cho nên đã bị nàng tránh thoát. Sau đó, không tưởng được một màn xuất hiện. Ninh Tố ngơ ngác nhìn 5 mét ra ngoài Cao Minh Hoài. Ân hử, Cao Minh Hoài kêu rên một tiếng. Bụng một trận đau đớn. Dạ dày quay cuồng. Hắn cố nén không nhổ ra. Không dám tin tưởng nhìn về phía Ninh Tố. Hắn này hình thể cũng không phải là đẹp chứ không dài được hình. Hắn chính là thường xuyên rèn luyện, tuy rằng là người thường nhưng cũng không phải giống nhau người thường có thể so sánh. Mà hắn, thế nhưng bị một cái thân cao không đến hắn bả vai nữ hài một quyền đánh đuổi 5 mét, đồng thời trong lòng buồn bực, nàng có này bản lĩnh còn chạy cái rắm a. Lúc này Ninh Tố, ta có này bản lĩnh kia phía trước còn chạy cái rắm a. Bạch trốn rồi hơn 2 giờ, bất quá, nàng khi nào có lớn như vậy, sức lực, vẫn là, kia nam nhân bọt biển làm, ha ha, khả năng sao, ngươi, đừng tới đây a, lại qua đây ta còn đánh ngươi, nói xong còn làm một cái gia quyền động tác. Ninh Tố xem Cao Minh Hoài đứng lên hướng nàng này đi, vì thế uy hiếp nói, Cao Minh Hoài xoa xoa bụng. Trên mặt bởi vì đau đớn nhíu mày càng hiện hung ác. Đi đến ly Ninh Tố 3 mét cự ly xa dừng lại nói. Ta cần thiết đem ngươi bắt trở về. Ninh Tố không xác định nàng có không đánh thắng được Cao Minh Hoài. Vì thế miêu liếc mắt một cái ly nàng rất gần hẻm khẩu. Trên đường cái người đi đường đi ngang qua dạo ngang qua đều sẽ hướng bên trong xem một cái. Bất quá cũng chỉ là xem một cái liền rời đi. Bước chân cũng chưa dừng lại. Cao Minh Hoài cũng nhìn ra tới Ninh Tố muốn chạy. Kỳ thật lúc này hắn cũng không dám động thủ bắt người. Nếu có người báo nguy hắn bị chảo đi vào, không biết có hay không người đi nộp tiền bảo lãnh hắn ra. Tới Lục ca thoạt nhìn là không nghĩ quản hắn. muội muội nếu biết hắn cho người ta làm loại sự tình này cũng nhất định sẽ không để ý đến hắn. Bắt ta làm gì? Ninh Tố bình tĩnh xuống dưới. Nàng cũng biết nếu không làm rõ ràng sao lại thế này, nàng về sau cũng là khó lòng phòng bị. Bắt ngươi trở về có thể đổi tích phân. Cao Minh Hoài trả lời đơn giản thô bạo. Ai hỏi cái này? Nàng hỏi chính là chảo nàng lý do hảo đi. Ai muốn bắt ta? Ninh Tố đổi cái hỏi pháp. Cao Minh Hoài suy nghĩ một chút, dĩ vãng lục ta là như thế nào trả lời? Ta sẽ không nói, ngươi vẫn là thành thật, theo ta đi đi. Lục ta nói qua, bắt người không thể bại lộ cố chủ tin tức. Ngươi xác định ngươi hiện tại chảo đến ta, đánh qua ta. Ninh Tố đột nhiên liền không khẩn trương. Này vừa thấy chính là cái khờ hóa, liền giải quá một bộ hù dọa người tướng mạo. Cao Minh Hoài do dự, hắn thật đúng là không xác định. Hơn nữa Ninh Tố đánh hắn kia một quyền hiện tại còn ẩn ẩn làm đau đâu. Liền tính ngươi không nói ta cũng biết, còn không phải là bởi vì ta làm ra có năng lượng bánh kem cho nên muốn đem ta chảo trở về chuyên môn cho ngươi chủ tử làm đúng không? Cao Minh Hoài nghe xong Ninh Tố nói bừng tỉnh đại ngộ. Không tự chủ được nói, nguyên lai ngươi làm bánh kem có năng lượng. Trách không được lục ta nói bắt ngươi trở về đại tiểu thư sẽ có khen thưởng. Ninh Tố hộp máu. Ngươi không biết, không biết a? Cao Minh Hoài vẻ mặt vô tội. Làm ơn, ngươi kia diệt mạo làm như vậy vô tội biểu tình thực kinh tủng hảo đi. Không biết ngươi liền cùng người tới bắt ta. Vậy ngươi còn biết cái gì? Ninh Tố đề cao giọng. Ta liền biết quản gia phân phó chúng ta tới thỉnh ngươi trở về. Sau đó lục ta nói ngươi chỉ là người thường không cần khách khí như vậy thỉnh. Bắt ngươi trở về ngươi cũng không dám phản kháng. Cao Minh Hoài nói xong vội vàng che miệng. Vẻ mặt ta ảo não. Xong rồi, hắn tiết lộ cố chủ tin tức. Lục ta chính là phía trước cùng ngươi cùng nhau truy ta nam nhân. Ta sẽ không nói, Cao Minh Hoài ồm ồm nói, hiển nhiên, có chút sinh khí, xem ra đúng rồi, Ninh Tố nhìn Cao Minh Hoài nói, Cao Minh Hoài nhắm miệng không nói lời nào, một bộ đánh chết không nói biểu tình, xem ngươi bộ dáng này khẳng định không tránh đến quá tích phân đi. Cao Minh Hoài, ta không nói lời nào. Cái kia lục ca về sau khẳng định sẽ không lại mang ngươi. Cao Minh Hoài tuyệt đối không nói. Mụ mụ ngươi khẳng định muốn đình dược, bởi vì ngươi không tích phân phó tiền thuốc men. Cao Minh Hoài trừng mắt, vẫn là không nói. Ngươi liền tính đem ta chộp tới cũng tránh không đến nhiều ít tích phân đi. Không bằng cùng ta nói là ai muốn bắt ta. Ta đâu, vẫn là có chút tích phân. Cao Minh Hoài tâm động, do dự, hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? U, không ngốc a, ta chính là tiệm điểm tâm sư phó. Hơn nữa ta làm gì đó còn có năng lượng. Ngươi nói ta sẽ không có tiền sao? Ninh Tố cảm thấy này nam nhân nhân phẩm vẫn là không xấu. Làm loại sự tình này cũng là vì hiếu thuận. Bất quá nghĩ cách đến trên người nàng, hiếu bất hiếu, qua nàng đánh giá money nàng chỉ biết là người này đối nàng bất lợi là được rồi. Nàng lại không phải thánh mẫu, ngày thường cảm hoài một chút liên tính, thật xúc phạm tới nàng, ích lợi nàng đã có thể không lòng tốt như vậy. Chính văn chương 46 lừa dối cái bảo tiêu ngươi sẽ cho ta. Cao Minh Hoài hoài nghi nói, đương nhiên sẽ không bạch bạch cho ngươi. Ninh Tố nhìn hạ Cao Minh Hoài thân thể, trong lòng có một cái chủ ý, nói, ngươi nói trước, nói ngươi công tác kia người nhà mỗi tháng cho ngươi nhiều ít tiền lương. Ta còn không có lãnh quá tiền lương. Cao Minh Hoài cúi đầu, Ninh Tố vô ngữ. Nghe ngươi lời nói ý tứ kia người nhà hẳn là rất có tiền a. Như thế nào, khất nợ ngươi tiền lương, liền quản gia đều có, nhất định là nhà giàu nhân gia. Nếu không giống nhau kẻ có tiền nhiều nhất thỉnh bảo mẫu linh tinh. Hơn nữa thời đại này dùng đại đa số là máy móc, giống nhau sẽ không thỉnh bảo mẫu đi. Ta còn không có quá thời gian thử việc. Cao Minh Hoài xấu hổ buông xuống đầu. Cho nên, các ngươi thời gian thử việc liền tới bắt cóc ta. Tấm tắc, chỉ có thể nói, nàng trường kiến thức, này những nhà giàu thật biết chơi. Cao Minh Hoài dịch dịch miệng tưởng nói không phải, nhưng là nghĩ đến bọn họ làm sự, nhưng còn không phải là bắt cóc sao? Sau đó kia không phải hai chữ như thế nào cũng nói không nên lời. Đó chính là nói ngươi hiện tại là dân thất nghiệp, lang thang. Ninh Tố nhìn dáng vẻ của hắn càng thêm khẳng định trong lòng quyết định. Ta chỉ cần bắt ngươi trở về liền có nghiệp. Cao Minh Hoài nhìn thoáng qua Ninh Tố sau cúi đầu chột. Dạ nói. Không biết vì cái gì hắn hiện tại đặc biệt không dám nhìn Ninh Tố đôi mắt. Liền sợ từ nàng trong mắt nhìn đến hàng xóm xem hắn cái loại này khinh thường ánh mắt. Hắn biết hắn không thông minh. Hàng xóm đều ở sau lưng mắng hắn nhị ngốc tử. Người nhà ngươi biết ngươi làm loại sự tình này sao? Mụ mụ ngươi sẽ nguyện ý dùng ngươi như vậy tránh tới tích phân sao? Nghe xong Ninh Tố hỏi chuyện, Cao Minh Hoài sắc mặt trắng bệch. Hắn căn bản không dám cùng muội muội đề, càng không thể có thể cùng sinh bệnh mụ mụ nói. Nếu là mụ mụ biết hắn vì kiếm tiền đi bang nhân bắt cóc người, đương tay đấm, kia nàng nhất định sẽ không lại nguyện ý trị liệu bệnh của nàng. Ninh Tố vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết khẳng định là gạt trong nhà làm. Hơn nữa hắn phi thường để ý nhà hắn người. Người như vậy chỉ cần không phải lấy hắn thân nhân uy hiếp hắn giống nhau, sẽ không phản bội. Hết chương.